Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tiếp Cửu Long Quán Sử Ký, thiên thứ nhất, Thất Sơn U Linh của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc truy cập vào trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo để nhấn like ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Đường link để vào trang Facebook Huy luôn để trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hiện tại thì Lâm Gia Thái Bảo đang viết tới thiên thứ 10 của Cửu Long Quái Sự Ký. Thì trong đó có đã xuất bản ra được, với 10 thiên đã xuất bản ra được 7 quyển sách, sách truyện Cửu Long Quái Sự Ký. Mọi người có thể ủng hộ thêm kinh phí cho Lâm Gia Thái Bảo bằng việc mua những sản phẩm sách do họ phát hành ra. Đó cũng là một cách để mà chúng ta bổ sung thêm những quyển sách hay vào trong tủ sách của gia đình mình, và cũng là cách để chúng ta ủng hộ thêm kinh phí cho Lâm Gia Thái Bảo. Huy cảm ơn rất là nhiều. Quý thính giả nào nếu như muốn mua sách thì cứ việc truy cập vào trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo. Chúng ta có thể nhắn tin hoặc là theo những cái sự chỉ dẫn ở trong các bài viết trong trang để có thể mua được sách. Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ thì Huy mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập 6 Cửu Long Quái Sự Ký. Vách núi âm u dưới ánh trăng vàng vọt, gió thổi qua tạo âm thanh như tiếng khóc. Bỗng dưng mây kéo tới che khuất đi trăng, không gian trở về màn đêm tối sầm vốn có của nó. Hùng và Thông vẫn đứng như trời trồng, không dám rời mắt khỏi cái vật thể trộm ở đằng kia. Cả hai không dám quay lưng bỏ chạy, đứng sát vào nhau. Thông chỉ thấy vách đá và màn đêm thôi. Có lẽ họ đang phải đối mặt với mỗi con yêu tinh trước mặt mà thôi. Để đề phòng cảnh giác, Hùng đưa xả lên hít mạnh một cái. Nhưng phía kia vẫn là con yêu tinh đang cầm cây đèn cậy bằng hai chân trước. Bộ lông màu cam, cặp mắt đen ngòm, cứ mờ mờ ảo ảo theo ánh đèn cậy leo lét. Dù gió có to cỡ nào, cảm giác như ngọn đèn đó chỉ đung đưa ngọn lửa qua lại một chút mà thôi. Thông hỏi: "Ừ, sao giờ đây ca?" Thấy Hùng tay cầm nanh, tay cầm dao, Thông cũng hiểu ý, thủ thế chuẩn bị. Bỗng nhiên con hồ ly đi về phía họ. Nó cầm cái đèn cậy bằng một chân trước, chân kia giơ ra, xòe các ngón về phía Hùng. Ban đầu khoảng cách giữa nó và bọn họ hơn 100 thước. Không hiểu nó đi kiểu gì, rõ ràng vẫn thấy nó bước một cách chậm rãi, nhưng thoát vài cái thôi đã lù lù ở trước mặt hai người. Tình huống lúc đó rất nhanh, con hồ ly chỉ cách Hùng chưa tới 1 thước, trong tầm chém của dao, nên Hùng quyết một nhát xạ thịt nó ra. Nhưng tay của anh không cử động được. Chính xác là cả thân người đều như vậy. Có vẻ như Thông cũng đang gặp trong tình huống tương tự. Anh kêu lên: Nó điểm huyệt hai anh em mình rồi, bằng cách nào vậy?" Hùng đoán là do hai người quá sơ hở đã nhìn vào mắt của nó, nhưng bây giờ biết được cũng đã quá muộn. Dần dần họ không còn kiểm soát được ý thức của mình nữa. Không gian xung quanh bị bóp méo, ảo giác xuất hiện. Hùng đoán nó đang hút hết sinh lực. Khi đó hai người chỉ còn lại cái xác khô. Quả thật là Hùng không cam tâm. Trải qua bao nhiêu hiểm nguy, nay phải chết dưới tay con hồ ly cỏn con này. Chuyện đó thật khó chấp nhận. Chỉ tiếc là đã lôi Thông vào trong cái chuyện này. Anh nói với Thông: "Kiếp sau đó, anh không rủ mày đi tìm Ngọc Trích nữa đâu." Thông lúc này có vẻ như sắp cạn kiệt sinh khí, đôi mắt trợn trắng, tay chân trung linh bần bật. Bỗng đầu gió từ bìa rừng thổi tới, không phải là âm phong lạnh ngắt, mà là một luồng gió mát. Và không hiểu vì sao Hùng cảm thấy rất dễ chịu. Sắp chết mà lại có cảm giác như vậy sao? Thôi cũng an ủi phần nào. Chợt giữa màn đêm mịt mùng, anh nghe trên đầu mình có tiếng như một tấm vải đang bay trong gió. Một tấm vải vuông vắn như là một cái áo cà sa. Con hồ ly cũng hoảng loạn, nhưng chưa kịp chạy đi đã bị tấm áo cà sa quấn chặt. Giữa vách đá không còn tiếng u u như khóc than, không gian vang vọng tiếng tụng chú Đại Hắc Thiên. Tiếng chú ngày càng lớn, cũng là lúc con hồ ly bị quấn ngày càng chặt hơn, ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Tiếng nó kêu lên tre ré rồi tắt hẳn đi. Đến lúc này Hùng mới cảm giác lại được, thân thể mệt lả ra nên anh ngã sóng xoài. Thông cũng bật ra nằm bất động. Hùng cố bò đến lay Thông dậy, nhưng cả người Thông cứng đờ, lạnh ngắt đi. Đang bối rối chưa biết phải làm cái gì thì từ phía bìa rừng, Hùng thấy một ông lão khoan thai bước tới. Đến gần thì mới biết đó là một lão tăng râu để dài, khuôn mặt trắng chắc nhưng phúc hậu. Lão tăng vừa đi vừa niệm chú. Ông đến bên cái áo cà sa nhặt lên thì thấy con hồ ly chỉ còn lại bộ xương trắng. Không nói không rằng, ông ấy tới bên Hùng, một tay đặt lên vai anh, tay kia đặt lên đầu Thông, rồi lầm rầm cái gì đó nghe như tiếng Phạn. Bất giác Thông họ sặc sụa, thân thể mềm trở lại, khuôn mặt phục hồi sinh khí. Còn Hùng thì cũng cảm thấy khỏe hơn. Hùng cảm tạ vì lão tăng rối rít, ông ấy chỉ khoát tay ra dấu không nên câu nệ. Thông lúc này đã tỉnh táo hẳn đi, cũng vái chào vị lão sư ân nhân rồi hỏi: "Ân cứu mạng của sư thầy á, cả đời con không quên. Chẳng hay sư thầy có phải tu ở chùa trên triền dốc hay không ạ?" Ông ấy gật đầu rồi nói: "Hai vị thí chủ đây bất chấp lời khuyên của đồ đệ bần tăng, hậu quả thì hai vị thấy rồi đó. Giờ hai vị hãy theo bần tăng trở ra đi, mô Phật." Hùng nói: "Lúc nãy không có sư thầy tụi con chết chắc rồi. Sư thầy có thể cho con câu hỏi là có phải cái vết ma dấu ngoài kia là sư thầy dựng nên đúng không? Trong này nếu chỉ có mộ hồ ly không thôi thì con nghĩ chắc chẳng phải nhọc sức tới như vậy. Quả thật nơi này có bí mật gì chứ?" Ông nhìn Thông và Hùng, thấy họ dù gì cũng không có ác ý, chỉ là tò mò phiêu lưu quá cho nên mới quyết vào trong nơi này. Ông thở dài, mời họ ngồi xuống rồi kể về lai lịch của vách ma giống. Vị sư đó pháp danh là Thích Viễn Tự, tục danh là Bảy Sâm, vốn là sư huynh của Chính Danh. Ngày xưa khi xuất sơn, hai người họ cùng về vùng này. Khi đó là vào khoảng những năm 1960. Hùng và Thông hết sức ngạc nhiên. Nói vậy thì tuổi đời của Chính Danh ắt hẳn cũng phải hàng 70-80 tuổi, nhưng trong ông ta trẻ hơn rất nhiều. Diễn Tự đại sư kể rằng ngày đó họ theo học của một thầy đạo giáo ở Chợ Lớn, họ Lý. Đồ đệ của ông ta gồm có 10 người. Viễn Tự là đồ đệ thứ 7, Chính Danh là người cuối cùng Lý sư phụ thu nhận. Tục lệ ngày xưa, nhà có anh cả và anh hai, nên 10 người mà danh xưng chỉ tới 9 thôi. Sau khi vị sư phụ đó dính vào ân quán giang hồ đã lâu, bị người ta dùng ngải hại chết, ông căn dặn đệ tử không nên tính đến chuyện báo thù, hãy đi khắp nơi phát dương quang đại giáo lý trừ yêu diệt ma mà giúp đời. Khoảng những năm 60, Bảy Sâm và Chính Danh đến vùng Bảy Núi, dự định là tu tập nâng cao pháp lực. Họ chọn anh Vũ Sơn làm nơi thiền định. Đối diện núi là một ngọn đồi thấp khoảng 70 mét, người dân quen gọi là Hòn Chông Chênh. Lúc này chính quyền cho khai thác đá ở đồi để làm đường và các công sự gần đó. Họ quy động một tiểu đoàn công binh cùng rất nhiều máy móc cơ giới. Mọi việc đều bình thường cho tới ngày thứ 6, thứ 7 thì bỗng dưng họ bắt đầu đào được rất nhiều quan tài. Ban đầu là các quan tài gỗ thường, sau đó đến các quan tài chạm khắc cầu kỳ hơn. Nhìn vào chúng và cả thi thể bên trong, khó lòng mà đoán nổi niên đại, nhưng ít nhất cũng phải vài trăm năm tuổi. Kỹ sư ban đầu cũng thấy bình thường, nhưng càng lúc càng đào được nhiều quan tài hơn. Mỗi lần đào được thì lại có công nhân lăn ra ốm, máy móc thì hư hỏng. Ông ta lo lắm, bèn lên núi két tìm gặp Bảy Sâm. Bảy Sâm mới cùng với sư đệ tới nơi xem xét, thấy nơi đây là mộ hợp táng, có lẽ xuất hiện từ những năm 1500. Khi đó chúa Nguyễn vẫn chưa khai phá tới đất này. Họ đoán đây là một thành thị nhỏ thuộc ảnh hưởng của Chân Lạp. Các mộ được hợp tác theo hình tròn, quay xung quanh tâm là hòn trong chênh, nằm ở vị trí chính giữa. Bảy Sâm nhìn sơ ngang thì đã biết chôn kiểu này chỉ có để trấn yểm thôi. Theo như ông đoán, vật chủ bị trấn yểm hẳn phải nằm ở trong tâm vòng tròn được tạo bởi các quan tài kia. Nếu vậy thì phải khoan vào lớp núi đá. Bảy Sâm nói với ông kỹ sư, đào thẳng vào chính giữa đồi. Quả nhiên ngày hôm sau, lôi ra được một cái quan tài gỗ đặt trong quách đá. Xung quanh được chạm nổi họa tiết trồng mây theo kiểu hoa văn Khmer, hết sức cầu kỳ. Bên trong là thi thể một người đàn ông chừng 40, da thịt vẫn còn căng, không có dấu hiệu thối rữa, nhưng miệng thì cứ ọc ra chất dịch màu đen ngậm tới gần nửa quan tài. Nghĩ đó chính là yêu quái, Bảy Sâm mới lập đàn phá trận trấn yểm, tiêu hủy thi thể kỳ lạ khi đi. Sau đó mặc dù còn đào được quan tài nữa, nhưng không ai bệnh, xe máy cũng không hư. Thế vậy thì kỹ sư trưởng cảm ơn rối rít. Đột nhiên, đại sư huynh của họ có việc. Hai người lại phải tự núi két, chạy lên chợ lớn ngay để giải quyết. 10 ngày sau họ quay về, thì khu vực hòn trong chênh trở nên hoang vu lạ thường. Không còn công nhân lẫn máy móc nào ở đó nữa. Chính xác là nó đã biến thành một tử địa đầy mùi âm khí. Tử địa bốc lên tới độ từ châu đốc cách gần 30 cây. Họ còn có thể cảm nhận được. Bảy Sâm hỏi chuyện khắp nơi. Mới hay là ngay cái ngày họ đi, công nhân tiếp tục khai thác khu vực giữa núi thì bỗng nhiên nền đá sụp xuống để lộ ra một cái hang nhỏ. Miệng hang có một cái quan tài bằng thép quấn xích sắt chéo. Chính giữa có ghim một cây đinh tán rất to. Kỹ sư trưởng thấy bình thường, bèn kêu mở nắp quan ra mà thiêu xác. Thì bỗng dưng trời kéo mây đen kịch. Người dân trong khu vực chỉ nghe thấy tiếng động rất lớn như nổ mìn, làm trung chuyển dữ dội. Mọi người kéo tới xem, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ không thể không trùng mình kinh sợ. Hơn 200 công nhân đều chết cả. Cả nửa cái vách núi bỗng dưng đổ sập xuống, đè chết hết cả những người dân gần đó. Những người không bị đá đè chết thì thi thể cũng vặn vẹo hết sức khó coi. Vị kỹ sư kia cũng không hiểu sao lại mắc kẹt tích ở trên đỉnh vách, cả người bị gập ngược lại. Vụ việc xảy ra quá kinh hoàng, thế là người ta ém nhẹm vụ việc đi, dẹp luôn công trường khai thác đá đó. Bảy Sâm hết sức bàng hoàng. Ông nghĩ là do lỗi của mình khi không khảo sát kỹ lưỡng khu vực, cứ tưởng đã trừ được yêu ma chính, không ngờ việc đó lại mở ra cánh cổng đánh thức ác ma kia vậy. Căn nguyên ở chỗ là địa thế hòn trong chênh tròn, phần đã khai thác đá gặp quan tài là phần dương, phần bên kia là phần âm. Quan tài gỗ trong quách đá kia là dương trong âm, chồng lên cái quan tài mà quấn xích sắt là âm ở trong dương. Việc quỷ thi thể người đàn ông giống như việc giọt nước tràn ly, phá vỡ đi sự cân bằng. Việc cả công trường bị giật chết chẳng qua là do âm khí bộc phát, khiến cho yêu ma trong vùng được bổ sung ma lực, làm hại người. Còn cái thứ bị trấn yểm chính vẫn chưa thoát ra được, khi nào chưa tháo nắp quan. Bảy Sâm lập tức tìm tới cái hang nông có quan tài quấn xích sắt kia. Dọn mấy cái tảng đá đó đối với ông không có gì khó cả. Sự thật được tìm ra trong đó khiến cho ông không khỏi ngỡ ngàng. Đó chính là truyền thuyết về hồ ly bảy núi như đã biết. Lúc ấy ông cũng định trừ hại một lần cho xong, nhưng lần đó Bảy Sâm suýt chết. Ma pháp của hồ ly quá cao cường. Bên cạnh nó còn có đại ma thiên sư thụ, một loại quán linh kết hợp ra từ quán khí và âm mạch. Điều này làm cho ông hết sức khó hiểu. Ai là người đã nguyền đại ma thiên sư vào cái quan tài hồ ly chứ? Lo sợ có người tò mò vào làm cho nó thoát ra, nên ông đã tạo ra vách ma giấu bằng tiêu độ hống ấn chú mục đích chỉ là ngăn chặn phòng hờ mà thôi. Sau đó, để tiện bề tìm cách trừ ma, ông ta dựng một cái nhà trên triền dốc gần đó, còn chính danh thì bế quan thiền định. Sự thật chẳng bao lâu sau được phơi bày. Đó là câu chuyện về hồ ly bảy núi. Cô gái nọ kỳ thực không phải là hồ ly hóa thân gì cả, mà cô ấy là hậu duệ của nữ tu Phù Nam, là một vương quốc cổ ở miền Nam. Hồi những thế kỷ thứ hai, thứ ba, dòng máu trong người cô ta được đồng hóa với long mạch của bảy núi, hết sức là quý hiếm. Có một thế lực là Na Long Hội, nguồn gốc rất thần bí, xuất phát từ vùng Miến Điện, Vân Nam, chuyên đi gom long mạch rồi cất giấu, như nhà giàu chung tiền vậy, đợi khi nào bán được sẽ kiếm chác. Tuy nhiên vào khoảng giữa thế kỷ 19, Na Long Hội đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Quay trở lại câu chuyện của Hồ Ly, vị trưởng quan vì nghe lời xàm tấu, quy chụp cô gái là Hồ Ly. Thật ra tất cả đều là âm mưu của Na Long Hội. Sau khi chôn cất cô gái nọ thuộc phần âm trong trận đồ trấn yểm, thì họ thủ tiêu luôn cả vị trưởng quan, đặt vào phần dương, thảm sát cả thành để làm vật tán cho trọn bộ. Mục đích là để ươm mầm cho một cái long mạch mới, mà kẻ nào làm chủ được cái mạch này có thể điều khiển được cả một vùng thất sơn. Chuyện đó kể ra dài dòng, Bãi Sâm bảo khi có dịp Hùng có thể hỏi chính danh. Sau khi biết được thế lực đứng sau trấn yểm hòn trong trên, Bãi Sâm hết sức lo ngại, phần vì đây là một tổ chức hết sức hung ác, phần vì tuy rằng cô gái kia không phải hồ ly, nhưng thực tế trong mộ huyệt lại có dông hồ ly. Sức lực bản thân của ông không trừ được, ông bèn bịa chuyện với chính danh rồi phong ấn khu vực đó lại, ngày đêm canh gác tàn dư Na Long Hội làm chuyện xấu. Nhưng cái chết của biết bao công nhân vô tội làm cho ông hết sức đau buồn. Ngày này qua tháng nọ, ông tìm đến cửa Phật để thanh thản tâm hồn. Từ đó cho tới nay, người của Na Long Hội không thấy xuất hiện, cũng chẳng ai vượt qua được chết ma giấu. Viễn Từ cảm thấy đã an tâm phần nào, cũng như đã nguôi ngoai đi chuyện xưa. Nay bọn Hùng tìm đường vào được, khiến cho ông bối rối mà ngăn chặn. Vừa kể xong, Viễn Từ ngồi trút ra những hơi thở nặng trịch. Hùng cảm thấy ông đang suy nghĩ tiêu cực, gánh nặng trên vai quá lớn. Nhưng thực tế anh không đồng ý cách làm của ông. Còn chưa kịp nói gì thì Thông đã lên tiếng. Sư phụ à, con nói hồi nãy rồi, ơn cứu mạng của sư phụ con khắc cốt ghi tâm, thề mãi không quên. Nhưng mà sư phụ làm như vậy á, liệu có xứng làm người tu hành hay không? Cá Hùng và Viễn Tự đại sư quay sang nhìn Thông. Anh có chút bối rối, nhưng rồi vẫn nói tiếp. Con nói thiệt, như cái đợt mới đây á, tụi con cùng với thằng sinh diệt của Manh Thông, nó có đạo hành được bao nhiêu đâu mà vẫn quyết chí làm, vì nó không trốn tránh trách nhiệm của mình. Đúng vậy, con thấy việc thầy làm á, chẳng qua thầy chỉ ráng che giấu cái lỗi lầm quá khứ thôi, chứ có giải quyết được cái quái gì đâu. Chỉ bằng hồi đó thầy liều một phen sống mái với nó, có chết á thì 18 năm sau cũng là hảo hán anh hùng. Con nói thẳng, bây giờ một là thầy giết hai thằng con rồi lôi xác ra ngoài, còn không thì cùng lắm hai thằng con thí mạng với bọn cô hồn yêu tinh đó rồi lấy ngọc rết đi ra. Nói xong, Thông liếc mắt nhìn sang Hùng, sợ rằng mình nói sai cái gì đó. Chỉ thấy Hùng khẽ cười rồi gật đầu, ra bộ hài lòng lắm. Không đợi cho Viễn Từ trả lời, Hùng và Thông đi đến giữa vách núi tìm dấu vết của hang động. Chỉ thấy Viễn Từ vẫn nhìn xa xăm rồi trút những tiếng thở dài sầu não. Hai người căn cứ theo lời kể của Viễn Từ đại sư đến giữa núi, thấy sát vách núi là một cái tảng đá to, bên dưới có một khe nứt. Gõ lên đá, nghe tiếng vang dội ra từ bên trong, chắc kèo là đúng nơi rồi. Họ lây quay nghĩ cách đẩy tảng đá qua một bên, thế nhưng thử sức đẩy, rồi đòn bẩy, rồi nâng, dùng đủ thế vẫn không được gì. Bỗng từ phía sau, Viễn Từ sừng sững đi tới. Ông cởi áo sồng đang mặc, tấm thân già nua hằn lên dấu vết thời gian, nhưng trên lưng là hình xăm bốn con rồng kết thành hình chữ vạn, hết sức sinh động. Viễn Tự đặt áo xuống, mình trần, rồi một tay ông bắt ấn, đồng thời tay kia đấm vào chính giữa tảng đá. Dưới sự kinh ngạc của cả Thông và Hùng, tảng đá nát ra thành cả ngàn cục to nhỏ. Thông lắp bắp: "Ừ, trời, Viễn Tự đại sư, đúng là danh bất hư truyền. Con xin lại một lại." Viễn Tự đứng thẳng người, ánh trăng trộn vào khuôn mặt của ông lạnh tanh. Ông nói: "Đừng gọi tôi là Viễn Tự nữa, hãy gọi là Bãi Sâm đi." Ngày xưa, trong lần chiến đấu với cả Hồ Ly và Ma Thiên, Bãi Sâm yếu thế, suýt chút nữa phải bỏ mạng ở nơi hang núi. Lúc trở ra, may mà dùng tảng đá bịt hang lại. Hồ Ly vốn dĩ yêu hồn vẫn còn kẹt bên trong quan, chỉ có thể dùng ma khí, vậy mà còn làm cho Bãi Sâm lên bờ xuống ruộng. Tảng đá dở ra, để lộ một cái lối vào đủ cho một người đi. Bên trong tối om, không khí lạnh lẽo ẩm mốc. Thế là ba người đốt đuốc, cầm đèn tiến vào bên trong. Trước khi vào, Bãi Sâm nhắc vào trong hang, nếu có động tĩnh gì thì tuyệt đối không được mở miệng. Dương khí của con người sẽ đánh động đám Ma Thiên và Hồ Ly. Để đánh lừa bọn chúng, ông đưa cho hai người họ đá vỏ ốc. Loại này thì Hùng biết, nó chính là vỏ con ốc bu bình thường thôi, khi chết lấp đầy bởi cát, sỏi, và nếu như đầm lầy khô cạn hoặc nung trong lửa cao, các tinh thể kết dính với nhau tạo thành một thể khá là trắng chắc, có màu nâu đen. Đá vỏ ốc này dễ làm, nhưng ít ai sử dụng, do âm khí rất là mạnh. Dĩ nhiên nghe tới âm khí, chẳng ai dám để nó trong dương trạch rồi. Nhưng để đánh lừa bọn Ma Thiên, che đậy dương khí, thì đá vỏ ốc là một lựa chọn đúng đắn. Bỏ vỏ ốc vào trong miệng, ngậm chặt lại, như vậy thì hơi thở ra cũng sẽ bị che mất đi dương khí. Nhưng mà không thể ngậm lâu được, nếu vậy thân thể nhiễm âm tính, nhẹ thì liệt người, nặng thì mất mạng đi. Chỉ có thể dùng khoảng một giờ mà thôi. Bãi Sâm còn dặn thêm, nhiệm vụ của ông ta là diệt Hồ Ly, nhưng trước khi vào tới được quan tài, phải đi qua trận yểm của bọn Ma Thiên. Lúc đó ông sẽ cản bước chúng trước, Hùng và Thông phải đánh vào giữa ngực bọn nó. Lý do là vì Ma Thiên khá gần với ông kẻ, tức là bọn nó về cơ bản cũng là tự hư vô. Thầy luyện dùng ngọc thi là ngọc trai để ở trong miệng người chết hơn 60 năm. Viên ngọc đó như một cái khuôn để âm khí, và quán khí tích tụ lại tạo ra một cái hình dạng. Ma Thiên đáng sợ hơn ông kẻ ở chỗ, nó có thực thể vật lý. Nó không chỉ hù dọa con người ta để hút lấy sinh lực, mà còn có thể giết người bằng móng hoặc là bằng răng. Hình dạng mỗi lúc một khác nhau. Chung quy, viên ngọc đó là điểm yếu, chỉ cần đập bể viên ngọc đó là được. Hùng và Thông gật đầu để quyết tâm, cho cả bọn cùng vào trong hang. Đây là hang đá tự nhiên, do nhiều khối đá xếp chồng lên nhau mà thành. Trần hang ở cửa chỉ cao tầm 2 thước, càng vào sâu thì trần càng lên cao. Có thể thấy cuối hang là một cái nơi dễ phải cao tới 6-7 thước, rộng cũng hơn 30 thước. Bãi Sâm đi trước, bó đuốc ông cầm sôi sáng hai bên vách. Lúc này Hùng để ý kỹ hơn thì thấy vách đá như có ai tạc, phù điêu hình người đang đứng, đang nằm, đang ngồi, rất nhiều tư thế. Phía trước chỉ thấy tấm lưng của Bãi Sâm với bốn con rồng hết sức sống động, chỉ đợi yêu ma là bay ra phun lửa, quẩy đuôi thôi. Ba người họ bước từng bước thận trọng. Thông vẫn mang theo một đống suy nghĩ, muốn hỏi thầy Bảy nhưng không mở miệng ra được, định bụng xong chuyện sẽ trao đổi sau. Ai ngờ đi như thế nào lại đập đầu vào một phiến đá nhô ra. Anh kêu lên một tiếng, viên đá vỏ ốc vì vậy mà văng ra khỏi miệng. Hùng và Bảy Sâm quay sang nhìn, Thông với tay chụp viên đá bỏ lại vào trong miệng, luống cuống làm sao mà viên đá chui tọt vào trong bụng. Cảm thấy không ổn nhưng Thông không dám nói, cứ nghĩ ối viên đá ra là được. Nghĩ vậy anh ra dấu cho Hùng và Bảy Sâm là mọi chuyện vẫn ổn. Hai người định đi tiếp thì bỗng dưng trong hang kính, gió từ bên ngoài thổi vào tới tấp. Ngọn đuốc của Bảy Sâm tưởng chừng như sắp tắt đi. Bảy Sâm lập tức bắt chú niệm ấn đánh một chưởng về phía sau lưng Hùng. Thì ra lúc làn gió thổi tới, các bức phù điêu trong hang nó cử động, bò ra khỏi vách đá, là Ma Thiên. Sự việc nói thì rườm rà, nhưng tất cả diễn ra chỉ trong vòng vài chục giây. Lúc này từ phía cửa hang đổ dài vào bên trong, cả ba bị vây bởi hơn 10 con. Bọn này tay và chân đều dài, da thịt thối rữa, tóc phủ cả mặt, chỉ để lộ ra cái miệng lõm chõm răng nhọn. Ngón tay như một cái móc câu khổng lồ, để cho nó cấu một phát chắc chỉ có thịt nát xương tan thôi. Hùng và Bảy Sâm phun viên đá ra, Bảy Sâm giận khí đánh một chưởng. Trong bán kính 5 mét, bọn Ma Thiên đều tan thành khói bụi. Hùng hết sức thán phục, định bụng thoát ra rồi cũng phải học cái chiêu này mới được. Bảy Sâm bảo bây giờ cứ theo phân công, Hùng và Thông cứ dùng ấn chuẩn đề để giảm bớt uy lực của Ma Thiên, rồi sau đó đánh vào ngực của chúng, Bảy Sâm sẽ lo con hồ ly. Thông quay sang nói, đưa chiếc này về á, anh em mình làm thầy pháp luôn cho rồi. Vừa nói anh vừa né cú đánh của con Ma Thiên. Hùng hét lên, mày cẩn thận đó, làm thầy pháp mà cục tay cục chân thì không có ai mướn đâu. Hùng dùng nanh trăng, Thông thì hai tay hai cây, một cái dao găm, một cái dao đi rừng có phủ tro xá lợi. Bọn Ma Thiên được cái đông và hung hăng, tuy nhiên nhờ chú chuẩn đề tỏa ra áp khí xung thiên mà bọn ma yếu đi rõ rệt. Hùng và Thông tránh né cũng khá dễ, chỉ khó cái là tiếp cận được ngực của nó để mà kết liễu thôi. Bảy Sâm tiến tới cuối hàng, nơi đặt cái quan tài hồ ly. Lúc nãy ông vận khí phát trưởng thối tán hồn, uy lực rất cao, nhưng đồng thời cũng làm hao tổn đi nguyên khí. Ông không muốn liều lĩnh, đành tin vào bọn Hùng sẽ cản được đám Ma Thiên. Từ đầu hang trở vào, ông đoán có thể tới vài chục con. Tuy nhiên cũng may là lúc họ vào đã quá nửa đường, từ đó vô trong không có Ma Thiên. Lúc nãy có vài con đứng gần ông thì đã bị thổi bay sạch rồi. Chỉ cần hai người bọn họ trụ được khoảng chừng nửa giờ là đủ thôi. Tuổi đã cao cộng với lâu năm rồi không dẫn khí khiến cho ông thở dốc ra. Chỉ còn cách vài thước nữa là tới cái quan tài. Lúc này âm hồn hồ ly cũng đã thức tỉnh ra. Chỉ với vài phần ma lực, nó bộc phát yêu khí quỷ dị hết sức, tạo thành một bức tường vô hình cản bước Bảy Sâm. Áp lực tỏa ra vô cùng lớn, đến cả Hùng và Thông cách đó hơn chục thước cũng cảm thấy khó thở. Bảy Sâm trụ tấn, hai tay bắt ấn trước ngực. Lúc này hình xăm rồng sau lưng của ông chuyển động, bốn con bò ra quấn lên tay và ngực, trông hết sức dũng mãnh. Kỳ thực đây chỉ là hình xăm ẩn đi, vốn đã thất truyền lâu năm, nghệ nhân xăm hình rồng chồng lên nhau, chỉ khi nào ký quyết được vận hành như thế nào đó thì các hình xăm mới hiện lên. Cũng giống như hoạt hình được vẽ từ nhiều khung ảnh rồi cho tua nhanh đi vậy. Lúc bấy giờ Bảy Sâm đã vận hết khí, các quan các huyệt, cảm giác như ông sẵn sàng đồng quy vu tận với con hồ ly. Ông dùng chắc cũng phải đến 7-8 phần công lực, khai phát tối tán thượng chú, dùng tay như một cái mũi dùi khoan vào lớp áp lực mà con hồ ly tạo ra. Đoạn ông nhặt 5 hòn sỏi nhỏ, lấy trong túi ra mấy cái lá bùa, gói bùa vào sỏi, đặt sỏi xung quanh quan tài. Có thể thấy được việc đó tốn sức và căng thẳng như thế nào nhìn qua nét mặt của ông. Công việc bài trận đã hoàn thành, bây giờ đã đến lúc khai quan tiêu diệt con ác tinh. Ở bên vòng ngoài, Hùng và Thông vẫn đang vật lộn với cả đàn ma thiên. Cũng may bề ngang khá hẹp, bọn chúng có lòng đồng loạt tấn công, chỉ lên lần lượt thôi. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho hai người lên bờ xuống ruộng. Tai chúng vươn dài, đầy móng nhọn. Cả hai tiếp tục né tránh. Chật vật lắm Hùng mới hạ được ba con, Thông thì hai. Thông vừa né vừa quay sang hét lên: "Cái bọn này yếu xịu, sao bãi ngày xưa sợ bọn nó vậy?" Hùng cũng thấy khó hiểu, nhìn bọn chúng cũng chậm chạp, cỡ như anh với Thông về năng lực thì tuyệt đối không thể làm khó ông bãi được. Lúc này Hùng dần hiểu ra dụng ý của bãi Sâm bảo hai người dùng chú chuẩn đệ. Lý do nằm ở lời nguyền lên bọn ma thiên. Hùng kêu lên: "Anh hiểu rồi. Sức mạnh của bọn này có thể chỉ như con kiến, và cũng có thể thổi nát cả vũ trụ. Quan trọng là năng lực của người mà nó đối phó thôi." Thông né một cú, lùi sát về bên Hùng, thắc mắc tiếp: "Cái gì mà khó hiểu vậy đại ca?" "Sở dĩ ông Bảy kêu mình bắt ấn niệm chú chuẩn đề là làm cho mình hao chút sinh khí đi đó. Chứ trình của anh với mày sao triệu hồi được chuẩn đề Phật mẫu? Cái bọn này nó như ông kẹ. Ông kẹ thì làm ra ảo ảnh cho mày sợ. Bọn này giống như bản sao của mình vậy. Năng lực mình tới đâu, ma pháp nó cao tới đó. Mày thử nghĩ coi, cỡ năng lực của thầy Bảy mà gặp chục con ma thiên đạo hạnh ngang ngửa, đánh đường nào lại chứ?" Thông hiểu ra thì liền nói: "Vậy là bây giờ mình phải tăng cường niệm chú để làm giảm sinh lực của nó đi. Không phải là do bài chú hiệu nghiệm, mà là do mình bị yếu đi, phải không?" Hùng gật đầu. Anh chỉ đoán như vậy thôi. Trong cuộc chiến này, ai lại liều lĩnh làm mình yếu đi, sơ sẩy là mất mạng như chơi. Thế mà Thông làm, anh làm ngon ư, niệm chú rõ hơn. Thông cảm thấy bản thân của mình có chút mệt mỏi, nhưng ma thiên trước mặt anh cũng vậy. Thế là bắt bại được chúng rồi. Thông hạ liền hai con một lúc. Anh quay sang Hùng, vuốt mũi đầy đắc ý. Hùng thấy vậy thì cũng xông lên làm như tương tự. Bọn ma thiên bay mạo càng lúc càng nhiều. Chỉ còn vài con vẫn đang xông tới thì bỗng dưng một số chỗ trên vách nứt ra. Từ đó phóng tới cái gì đó như cái lưỡi, trông như lưỡi người, đỏ thẫm một màu máu. Bãi Sâm vận lực, một chưởng đánh bay cái nắp quan tài. Yêu khí bốc lên nghi ngút. Cũng may cho lần vận khí đó tạo ra áp lực, đẩy luồng khói độc dạt sang bên. Ông hết sức ngạc nhiên khi ở bên trong quan tài, thi thể của cô gái nọ vẫn hết sức hồng hào, không hề có dấu hiệu thối rữa đi. Trên cổ cô đeo một chiếc vòng, và cái mặt dây là viên ngô công kim thân to bằng cái chén ăn cơm. Có viên đá áp chế yêu hồn ông chưa lấy ra dội. Mở nắp quan ra, đồng nghĩa với việc con hồ ly đã thức tỉnh dễ đến 6-7 phần công lực. Bãi Sâm vẫn căng thẳng hết mức, duy trì thối tán thượng chú, tay trung trung bài trận yểm trong quan tài. Miệng ông đã rỉ máu ra. Về việc tại sao Na Long hội phải kỳ công tán con hồ ly chung với cô gái, Bãi Sâm từ lâu đã có được câu trả lời. Tức là khoảng 600 năm trước, dùng thượng Lào, khi đó vẫn là nước Lan Sang, có tin đồn về một con yêu tinh, nghe đâu là tu cả ngàn năm ở trên núi. Nó tàn sát sinh linh vô số, đến độ trong bán kính 20 dặm xung quanh núi không có người dân nào dám ở đó. Sau đó chỉ biết được có một vị cao tăng từ Hy Mã Lạp Sơn đến, thu phục được con ác hộ sau một trận chiến kinh thiên động địa, làm sạc cả nửa trái núi đi. Vị cao tăng không giết nó mà cho nó đi theo, ngày đêm nghe giảng kinh Phật. Từ đó con hồ ly tu thân, đi cùng sư phụ làm việc thiện. Bọn Na Long hội nghe tới con hồ ly thì thèm nhỏ dãi, bài kế giết chết vị cao tăng, dụ con yêu tinh bộc phát ra ma lực, rồi giết nó luôn, xong thì lột da. Khi đó vị cao tăng đang ở chân lạp, bọn kia liền đem da con hồ ly chạy sang Dụng Thất Sơn, bài kế hại chết cô gái, rồi chôn cô ta chung với cái bộ da. Mục đích chính là để nuôi dưỡng quán khí. Huyết thống của cô gái nọ cộng với ma pháp của hồ ly tu luyện lại nằm giữa vùng bảy núi, tạo nên một thế trận trấn yểm có 102. Chính xác là một long mạch nhân tạo, nhưng là âm long, hút dần cả mạch núi sông vùng Tây Nam. Tuy nhiên, đáng lẽ sau đó, bọn Na Long phải khai quật mộ lên, lấy thi thể cô gái đã luyện thành âm mạch, đem đi phục vụ mục đích kiếm chắc. Nhưng không hiểu vì sao bọn chúng lại biệt tâm giang hồ, để lại cho bảy sâm một bài toán khó giải. Cái lưỡi quái dị đó thì xuất hiện bất thình lình, làm cho Hùng và Thông luống cuống né tránh. Chỉ thấy cái lưỡi cứ đánh qua đánh lại, bọn ma thiên chạm vào nó thì tan chảy ngay. Thông vừa né vừa kêu lên: "Con mẹ nó, cái thứ mắc dịch gì nữa vậy?" Hùng cũng bối rối không kém: "Ngạ quỷ, nó ám cả ngạ quỷ vào cái hang này. Cái lũ súc vật Na Long hội này có vẻ kỹ tính thật." Thời gian bọn họ vào hang cho tới bây giờ đã hơn nửa tiếng. Có lẽ những kẻ yểm hang đã tính toán rồi. Nếu đủ thời gian thì ngạ quỷ sẽ được khai phóng, nó ăn tất cả mọi thứ. Như vậy đảm bảo hồ ly sẽ luôn còn ở đó đợi bọn chúng. Thông hét lên oai oái: "Thầy Bảy ơi, xong chưa? Tụi con sắp chết rồi nè." Vừa nói, anh vừa lôi Hùng chạy vào bên trong, né những cú liếm chết người. Bảy Sâm vẫn nghe được Thông nói, chỉ là không còn tâm trí mà trả lời thôi. Ông đang dùng pháp khí diệt bớt yêu lực của hồ ly. Hai luồng khí áp chế nhau dữ dội, trần hang bắt đầu nứt ra. Mọi thứ dần trở nên hết sức tồi tệ. Theo từng lời chú mà Bảy Sâm đọc ra, thi thể cô gái cũng theo đó mà thối rữa dần đi. Hùng và Thông đứng nép sau lưng thầy Bảy, nhưng áp lực quá lớn đành đứng ra sau một cái hốc đá. Họ nhìn vào trong quan tài nơi có viên ngọc cực phẩm kia. Chỉ sát bên như vậy thôi, nhưng không tài nào chạm vô được, cũng không đủ khả năng giúp được Bảy Sâm. Cái lưỡi tử thần thì càng lúc càng dài, sắp vươn ra tới cuối hang. Bảy Sâm chảy máu càng lúc càng nhiều. Cảm nhận đã đến lúc, ông châm lửa đốt toàn bộ da hồ ly đặt ở bên trong, đồng thời phong tỏa, không để cho yêu hồn thoát ra. Lúc bấy giờ cô gái chỉ còn lại bộ xương khô. Âm hồn con yêu tinh thét lên những tràng dữ dội, hết sức chối tai. Chỉ thấy khi tiếng thét vừa dứt, cũng là lúc Bảy Sâm đổ gục xuống, ói ra rất nhiều máu. Áp khí biến mất, không biết mọi thứ đã xong, liền bay tới đỡ Bảy Sâm dậy, tìm đường ra. Thông thì nhanh tay nhặt viên ngọc bỏ vào trong túi. Cả hai cẩn thận né những cú liếm, dao chặt vào cái lưỡi đó không xì nhì, lấy nanh trăng đâm vô thì sợ bị liếm vào tay. Chưa biết nên làm sao thì bỗng dưng Bảy Sâm mở trừng mắt ra, bảo họ tránh xa ông ta. Hùng hốt hoảng nhìn vào trong mắt ông, một bên thì trắng giả, một bên thì nhìn y hệt như mắt cáo. Đoán là ông ta bị hồ ly nhập thể, Hùng đành bất lực mà đứng nhìn. Trong chút ý thức còn sót lại, Bảy Sâm ngồi dậy, bình tĩnh tọa thiền. Cảm giác như con người của Bảy Sâm lúc này được thay thế hoàn toàn bằng viễn tự đại sư vậy. Ông chỉ run run nói: "Cảm ơn hai thí chủ, chúc hai thí chủ bình an." Vừa nói dứt câu, ông một lần nữa vận khí, hình xăm bốn con trồng tóe máu ra. Áp khí tỏa ra khiến cho cái lưỡi co rút lại. Viễn tự hét lên: "Chạy đi!" Hùng chỉ vái lại một cái rồi cũng đành chạy ra. Chỉ thấy khi họ vừa quay đi, Viễn Tự tự dùng một chưởng đánh vào ngực, ối máu rồi gục đầu xuống bất động. Cái lưỡi vừa trục vô, bỗng dưng thè ra trở lại. Vừa ra tới miệng hang, Thông bỗng ngã lăn ra. Viên đá vỏ ốc làm cho Thông nhiễm âm khí mất rồi. Hùng còn đang lây quay thì thấy cái lưỡi đã tung đến, quấn chặt chân Thông lôi vô. Hùng chỉ kịp chụp lấy cánh tay của Thông, lúc này không hiểu tại sao mọc ra rất nhiều lông. Hùng hốt hoảng nhìn thằng em của mình đang biến đổi dần trở thành yêu tinh. Do âm khí từ viên đá cộng với áp lực từ yêu hồ khiến cho cơ thể của Thông không tan ra do cái lưỡi, mà anh dần dần trở thành một con hồ ly có hình người. Thông lúc này sắp mất đi ý thức, anh ném viên ngọc ra ngoài cho kêu Hùng chạy đi. Và lẽ dĩ nhiên Hùng không thể nào bỏ mặc Thông ở đó được. Hùng lao tới cố dùng dao chặt đứt cái lưỡi nhưng vô dụng. Bỗng dưng cánh tay đầy lông lá của Thông hất mạnh Hùng ra cửa hang. Chỉ nghe Thông nói theo: Xin lỗi đại ca, thằng đệ này không theo anh được nữa rồi. Ngay lúc này, trần hang sập xuống, những tảng đá to tướng lấp dần cửa hang, cuốn theo cái hình dáng vai to thịt bắp, nước da đen nhánh. Nụ cười hiền từ cũng tắt dần theo bóng tối, chỉ còn cánh tay của Hùng với theo, như thể anh đang ước được rằng có một phép màu nào đó xảy ra, một người đạo hạnh cao thâm nào đó sẽ xuất hiện ra. Ông ta sẽ hét lên một câu thần chú nào đó rồi cuốn thông ra khỏi cái hang hồ ly. Thế mà giữa hòn trong trên, chỉ nghe được tiếng của Hùng thét lên đầy đau đớn. Sáng hôm sau, Hùng trở về núi Két. Chỗ bàn đá đã thấy Chính Danh và Sinh ngồi sẵn ở đó. Cả hai đều trầm ngâm, họ đã biết rõ sự tình. Sinh quỳ xuống cảm ơn Hùng, nhưng anh chỉ đỡ dậy, không nói gì. Bỗng dưng Chính Danh bảo Hùng đưa ông xem viên ngọc trết. Xem xong, ông lắc đầu nói: "Tưởng đúng viên thì còn có cơ may cứu được nó." Nghe tới đó, mắt của Hùng sáng lên, anh hỏi càng kể ra sao. Chính Danh bảo Thông bây giờ đã thành xà niên, bị âm khí bao bọc, đá sập cũng chưa chắc làm cho nó chết được. Các người nó lúc này chỉ là bùn đất thôi, xương cốt có nát vụn thì vẫn có thể khôi phục được. Nhưng nếu nó bị dập nát xương cốt mà đẩy âm khí ra ngay thì đương nhiên nó sẽ chết. Cho nên phải dùng một loại thuốc hồi phục thể trạng cho Thông, để dùng ngọc trết đẩy âm khí ra ngoài. Hùng ngạc nhiên: "Ngọc trết này không dùng được là sao vậy chú?" Chính Danh đằng hắn rồi nói: "Lửa cũng có nhiều loại lửa, ví dụ như lửa trong nồi, lửa từ gỗ, lửa từ dầu, từ xăng, từ các chất khác nhau, màu lửa và thuộc tính cũng khác đi, đâu thể lẫn lộn được chứ." Nói rồi ông đưa mắt nhìn về phía cô bé quét sân, ra hiệu cho cô ấy nói. Cô ta vừa cúi đầu quét vừa trả lời: "Đồ hình Việt Nam tựa như một dòng thái cực đồ. Hải Nam là dương trong âm, biển hồ bên Campuchia là âm trong dương, miền Nam là cực dương của đồ. Từ đó kết tinh ra ngọc trết. Dương thì chỉ có thiếu dương và thái dương. Muốn đẩy âm khí ra, chỉ cần dùng ngọc thái dương là đủ. Giống dĩ viên anh vừa tìm về là thái dương, nhưng do nhiễm âm khí của hồ ly quá lâu nên thuộc tính mất dần, không đủ để đẩy âm khí ra được nữa." Hùng hỏi vậy bây giờ nên làm sao. Cô bé kia trả lời: "Ít nhất ở miền Tây có ba chỗ có ngọc trết: Thất Sơn An Giang, Kiên Lương Kiên Giang và U Minh Cà Mau. Thất Sơn là ngã dễ đi nhất, nhưng đáng tiếc là hai anh chọn nhầm lúc để đi rồi." Hùng quay sang hỏi Chính Danh thuốc gì có thể chữa lành nội thương. Chính Danh trầm ngâm, bảo là ông nghe những người từng làm được kể thôi, chứ ông cũng chưa từng thử bao giờ, tại vì chưa có dịp. Cứ tìm một viên ngọc trết có năng lực thái dương về đây, tự khắc ông sẽ làm. Sau đó, Chính Danh lấy một bọc vải gói cuốn sách đưa cho Hùng, bảo là đêm qua trước khi về chùa, Viễn Tự có mang theo thứ này. Ông ấy lên núi gặp Chính Danh, không nói gì mà chỉ trầm ngâm thở dài, bảo Chính Danh cứ giữ lấy, tặng cho người hữu duyên. Chính Danh nghĩ món này Hùng giữ là đúng nhất. Thế rồi họ từ biệt nhau, Hùng đưa Sinh về chùa, hẹn có dịp sẽ gặp lại. Hùng kể xong câu chuyện, tôi thấy mắt của anh ngấn lệ. Tôi hỏi về món quà của Viễn Tự là cái gì. Hùng lấy ra một cuốn sách cổ, có những dòng chữ Hán đã mờ đi, tên là Phục Ma Kinh. Trong đó là 1080 bài chú và ấn dùng để diệt ma. Tôi nói tiếp: Vậy anh Thông bây giờ sao rồi anh? Nó bị kẹt trong cái vách ma dấu. Chính danh để nó ở đó, thỉnh thoảng vẫn đến xem xét tình hình, đợi ngài tìm được Ngọc Trích đó, rồi sẽ về cứu. Tôi mới thắc mắc là tại sao bấy lâu nay anh chưa làm chuyện đó. Hùng bảo là do chưa đủ năng lực, nên anh không muốn lôi thêm ai vào rắc rối nữa cả. Tôi rít một hơi cuối cùng rồi quăng tàn thuốc đi, hỏi: Vậy bây giờ đạo hạnh của anh như thế nào rồi? Ừ, đủ cao rồi, Hùng trả lời đầy tự tin. Vậy anh định khi nào đi tìm Ngọc? Khi mà anh có đủ đội. Ủa, còn thiếu người sao anh? Đúng rồi, thiếu một người mà anh mới tìm thấy đây thôi. Nè, em nghĩ sao nếu như anh rủ em đi tìm vị Ngọc Trết ở Kiên Lương? Theo như những thư tịch cổ, trên lãnh thổ Việt Nam vào những năm đầu công nguyên xuất hiện ba nền văn minh và nhà nước được xếp vào hạng sớm nhất ở Đông Nam Á. Đó là văn hóa Đông Sơn ở nước Văn Lang Âu Lạc, văn hóa Sa Huỳnh ở nước Chăm Ba và văn hóa Ốc Eo ở nước Chân Lạp. Ốc Eo vào thời điểm hiện tại vì là cầu nối giao thương giữa các nước ở lưu vực sông Mekong, Ấn Độ và phương Tây, nên văn hóa trở nên hết sức đa dạng, còn kinh tế thì thịnh vượng vô cùng. Hàng loạt những đồ gốm, đá bán quý, cổ vật và dụng cụ làm muối sau này được các nhà khảo cổ đào lên đã chứng minh cho điều đó. Thế nhưng có một loại văn minh, một đế chế với những điều luật bất thành văn cũng hình thành song song với đó mà không ai hay biết. Những người biết được ít nhiều thì gọi họ là Lục Lâm. Khi nhắc tới hai từ Lục Lâm thì nhiều người lầm tưởng tới một nhóm sơn đầu thảo khấu chuyên đi cướp bóc đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ. Thật ra là người ta đang nhầm lẫn với lũ Lục Lâm của Trung Quốc. Lục Lâm ở Ốc Eo mang một ý nghĩa hoàn toàn khác đi. Thuở ban đầu, lúc tổ chức hành chính trên đất đai của vùng Nam Bộ chỉ vừa mới được kiện toàn, làm gì có đường xá, giao thông kết nối với các tỉnh như bây giờ. Cả một vùng đất đai bạc ngàn chỉ toàn là những rừng sậy cao hơn đầu người, rừng thiên nước độc. Ông bà ta truyền miệng nhau quả thật không sai. Dẫn theo đó là những bảo vật của trời đất ẩn mình, chỉ chờ đợi những người dũng cảm, đam mê khám phá, phiêu lưu đến tìm. Lại có thêm sự đốc thúc khai hoang của các đời chúa Nguyễn, thì những người trai tráng bắt đầu quẩy tay nải lên đường đi tìm những bảo vật đó. Bảo vật tất nhiên là đắt tiền, hoặc nói là vô giá cũng không phải dốc láo gì ai. Cho nên quá trình đi tìm gian lao khổ cực thì khỏi phải bàn tới. Với Lục Lâm ban đầu chỉ có vài người, phần vì không phải ai cũng chịu được cực khổ khó khăn và nguy cơ phải bỏ mạng, phần vì một điều luật bất thành văn đã hình thành khiến cho không phải ai muốn đi cũng được. Đó là căn nguyên hình thành của ngôn ngữ Lục Lâm. Con người giống lòng dạ đa đoan, bề ngoài trông như vậy thôi, nhưng bên trong lại giống như một tảng băng chìm. Có trời mới biết họ đang giấu giếm những cái gì. Chỉ một người thôi đã như vậy, thử tưởng tượng cả một xã hội thì như thế nào. Một quán nước ven đường, một ông lão ngồi câu cá, một bà hàng thịt béo phì. Chỉ cần nói được thứ ngôn ngữ không đầu không đuôi đó thì cuộc sống giàu sang có khi nắm được trong tay một nửa. Với Lục Lâm ban sơ chưa có cơ sở để xác định rõ rệt, nhưng càng về sau thì người ta chia ra làm ba đường để cho dễ phân biệt, là Thông Hải, Xuyên Lâm và Tẩu Lộ. Với Thông Hải, chỉ nghe đồn là đi tìm Ngọc Trai, Tổ Yến Chúa, chứ chưa nghe thông tin chính xác. Nguyên nhân là nó đã thất truyền. Với Xuyên Lâm là những người đi tìm Trầm, Đá Phong Thủy, Kỳ Nam, gọi chung là đi săn lan, tức là nhánh của Hùng Bonsai. Những người đi giết ma đạo, diệt yêu, trừ tà, gọi chung là Đập Miễu, nhánh của Thạch Sinh. Và những người đi tầm long trấn yểm, gọi chung là Đào Chiến. Với Tẩu Lộ gồm những người đi hái thuốc, chữa bệnh gọi chung là hàng trong. Những người cung cấp mặt hàng đặc biệt cho Lục Lâm gọi là hàng thịt, và những người quản lý giao thương gọi chung là thả diệu. Biết được tên gọi chỉ là nhập môn, người muốn tinh thông loại ngôn ngữ này không còn cách nào khác là phải sống trong nó, tích góp kinh nghiệm từng ngày. Anh Hùng nói đến đây liền nhìn lên trần xe rồi thở dài. Có lẽ những điều anh vừa kể đáng ra là dành cho anh Thông. Vào một buổi nhậu ở góc quán nào đó mà hai người bọn họ đã hứa hẹn. Tôi thấy anh buồn nên cũng không dám bắt chuyện, để cho anh tự chìm vào khúc mắc của mình. Cũng vì một phần tôi đã khá nhiều chuyện để suy tính rồi. Từ vụ tai nạn của anh Thông cho tới nay cũng đã ngót 5 năm trời. Trong khoảng thời gian đó, anh Hùng vẫn tiếp tục đi trồng lan, đi trừ ma diệt đạo, sẵn tiện tu luyện cho nhuần nhuyễn cuốn phục ma kinh. Thêm vào đó anh đi bái sư, học nghề đủ cả. Nhìn thần thái trong mắt của anh có thể đoán biết được rằng anh là loại người như thế nào. Cũng giống như cái cảm giác ấn tượng ban đầu anh đem lại cho tôi trong buổi cà phê tối hôm đó. Những chuyện xảy ra tiếp theo tôi nghĩ một phần cũng do số phận đã sắp đặt như vậy rồi. Nói thẳng ra tôi đã chán với công việc, sổ sách, chán giao thông tắc đường, ngập nước, chán luôn cả con người. Khi anh Hùng nói anh đang đợi tôi xuất hiện, rồi còn rủ tôi đi một chuyến với anh, tôi không giấu được sự hân hoan. Tôi là người thích đi đây đi đó, thích tự do. Nhưng muốn đi chơi thì phải kiếm tiền trước. Đó là cuộc sống cũ, tôi xin gác nó lại ở phía sau. Tôi tưởng tượng chuyến xe tôi đang đi lúc này là chuyến xe mang trọng trách trẻ cuộc đời của tôi sang một hướng đi mới. Một cuộc đời đầy phiêu lưu như lời kể của Hùng Bonsai. Nhưng không phải là đi chơi cho vui, mà là đi kiếm bảo vật, bán lấy tiền, để có thể trang trải cho những cuộc phiêu lưu kiếm bảo vật, bán lấy tiền khác. Cho dù có nguy hiểm tới tính mạng, có thể tôi sẽ chết, nhưng tôi chết là một con người tự do, tự định đoạt. Bác Tài thả chúng tôi ở bến xe miền Tây, bắt một chiếc xe ráp. Chúng tôi lên đường đến chợ Bến Thành. Anh Hùng là người đã đi nhiều, cho nên đồ đạc của anh chỉ gói gọn trong cái ba lô bộ binh. Còn tôi thì lỉnh kỉnh đủ thứ. Lúc nhét cái vali vô trong thùng xe, còn muốn không đủ chỗ nữa. Anh Hùng cười nói, thôi, để mai mốt á, anh soạn lại đồ cho chú. Sẵn tiện tôi hỏi luôn, ủa, mình đi chợ Bến Thành chi vậy anh? Mua thêm đồ hả? Ơi, đồ đạc gì nữa, đi tìm một người bạn cũ thôi. Ừ, ai vậy anh? Truyền nhân của Lục tỷ, là đệ tử thứ 6 của Lý sư phụ, một tẩu lộ cứng khừ đó. Xe dừng lại trên một khu phố người Ấn hay là người qua gì đó. Những tiệm thời trang ẩm thực mang phong cách quyền bí của phương Đông. Chúng tôi cuốc bộ vào con hẻm gần đó, cho dừng lại trước một tiệm thuốc nam. Phía trong quầy đó có một bà lão đang ngồi vừa nghe đài vừa nhai trậu. Sau lưng bà là hàng trăm cái ngăn tủ đựng thuốc, và những tờ giấy dán tên thuốc đã ố vàng đi gần hết. Hùng đi vào cái lối đi nhỏ ở bên trái căn nhà. Anh bốc ra 5 cây thuốc rồi đặt chúng lên trên bàn. Anh lấy ấm nước gần đó, cho tay lên, thấy nước vẫn còn dùng được, liền trót chúng vào trong cái nồi sành rồi châm lửa. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bà lão, tôi nhìn sang anh Hùng, nhưng anh chỉ kiên nhẫn đứng chờ nước sôi rồi cho mấy cây thuốc vô. Lúc này tôi không phân biệt được chúng là những loại gì. Khoảng 5 phút sau, khi thuốc đã sắc lại, anh rót ra một ly đầy rồi đưa ly lên trước mặt, trông rất trang trọng. Anh nói, con kính cụ. Đoạn một hơi ực sạch ly thuốc đi. Thuốc có vẻ khó uống hay sao mà sau đó anh ho lên sặc sụa, như muốn phun luôn cả phổi ra ngoài. Bà lão thấy vậy thì liền lên tiếng, 3 năm rồi không uống lại, mùi vị vẫn như ngày nào hả? Dạ, ngoại khỏe không ngoại? Bà lão tắt đại radio, phun trầu vào trong cái thố, rồi nhặt chiếc quạt lên phe phẩy. Ai, quẻ re bé ơi, dạo này toàn bốc thuốc bán buôn cũng được, mà không thấy thằng nào ghé, chán quá đi. Chuyện này Hùng có nói với tôi. Cơ bản vì báo vật trên thế gian bây giờ không còn nhiều, những chỗ dễ đi, dễ tìm thì đã bị lấy hết, còn lại những chỗ khó đi, khó tìm thì nhiều người e dè, số lượng lục lâm cũng từ đó mà giảm hẳn đi. Hùng nói tiếp. Cô Sáu đâu rồi ngoài? Chết rồi. Hình như anh không bất ngờ với thông tin đó. Vậy còn Tú Linh? Con Linh lo tang cho sư phụ nó xong cũng bỏ nghệ. Phần cũng vì mày hiểu rõ hơn ngoại mà, phải không? Dù gì thằng Thông cũng là bạn bè nối khố của nó, trong cùng một năm mà mất đi hai người như vậy, mày tìm nó làm chi? Giờ lại đi rừng nữa chứ gì? Thôi bỏ đi con ơi. À, ngoại đừng hiểu lầm, con làm gì cũng tính trước tính sau hết rồi. Đi chuyến này cũng vì lợi ích cho cô ấy. Và thêm nữa, con cũng không để chuyện gì xảy ra với những người đi cùng mình nữa đâu. Cho nên một phần con cũng cần cô ấy đi chung. Nó bỏ đi lâu rồi, có trời mới biết nó đang ở cái xó nào, làm cái nghề gì. Mày biết tính nó rồi đó. Bà lão từ nãy tới giờ nói chuyện chỉ nhìn ra xa xăm. Chợt bà ngước đầu lên nhìn Hùng. Tôi có thể thấy rõ trong đó một sự bất ngờ của một người đã lâu không gặp anh. Bây giờ lại thấy được cặp mắt đó, bộ trâu đó, thần thái đó sẽ bị choáng ngợp. Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Có thể tôi đã đúng, vì tiếp theo sau đó bà lão liền thở dài, như kiểu biết được không có gì có thể ngăn cản được Hùng đi tìm cô gái tên Tú Linh kia. Bà nói. Ít lâu trước tao có gặp thằng Nam. Nó nói lúc đi thả diều ở biên giới Cam đó, chỗ cửa khẩu Xà Xía, có nghe người ta nhắc con Linh. Thế là chúng tôi lên đường đi Hà Tiên một tuần sau đó. Tôi cũng đã binh lại con 67, gắn thêm cái túi đôi, thay vỏ, thay sên cho nó. Còn Hùng thì binh lại mớ đồ tôi mang theo. Hùng cũng là dân mê xe tay côn, cho nên hai anh em thay phiên nhau chạy. Trên đường trò chuyện cũng nhiều. Có một điều khá thú vị. Lúc đó tôi hỏi. Sao mà người ta gọi cái cô kia là Lục tỷ vậy anh? Mấy đệ tử của Lý sư phụ, theo lời anh kể, thì có 7 xăm, 9 danh. Đáng lẽ ra phải là 6 tỷ chứ. Chính xác là vậy đó. Cô đó tên Tỷ, là đệ tử thứ 6. Nhưng mà có một giai đoạn phim kiếm hiệp lên ngôi, mấy người thân thiết gọi là Lục tỷ nghe cho nó ngầu, rồi chết danh từ đó luôn. Tôi cười. Nghe cũng ngầu thiệt. Xà Xía là tên cũ của cửa khẩu Hà Tiên ngày nay. Nó là cửa khẩu quốc tế, đường bộ thông thương với tỉnh Campot ở nước bạn Campuchia. Tại đây người ta có thể đi tới bãi biển kép, núi Bo Co hoặc là suối Tê Chu. Còn về phần chúng tôi, Hùng lái xe rẽ vào một cái lối mòn dọc theo triền núi, hai bên cây cối tùm. Cuối lối mòn có một khu nhà, trong đó phát ra tiếng ồn của hàng trăm con người. Anh cho xe dừng lại trước một bức tượng đá. Một ông chú mặc áo thun ba lỗ, dài u thịt bắp, đầy hình xăm bước ra, đặt bàn tay hộ pháp lên cái đèn xe, ngăn chúng tôi lại. Gã nói, đường phía trước hai bên bị cây lấp, thú quan thích ăn thịt người, lại có vực thẳm, quay về được rồi. Hùng chỉ cười nhẹ cho lạnh lùng đáp. Tiểu phu, thợ săn và thợ mỏ. Vừa dứt lời thì gã to con đứng nép sang một bên, nhường đường cho chúng tôi qua. Tôi còn nghe gã gọi với theo. Chúc vui vẻ nghe người anh em. Chạy xe được ít lâu thì tôi thấy một bức tượng đá khác. Nó đã tróc gần hết xi măng, dài chừng 50 thước, với xe máy đậu ngổn ngang giữa núi rừng bao la. Trên bức tường có một cái lỗ bị đục ra thành cánh cửa. Hùng đá chân trống rồi khoát tay ra hiệu đi vào trong. Tôi hỏi không sợ mất đồ mất xe hay sao, thì anh chỉ nhìn tôi kiểu chăm chọc. Tiếng ồn tiếng la hét ngày càng khủng khiếp hơn. Vừa bước qua cánh cửa, ấn tượng đầu tiên của tôi là cái mùi nồng của mồ hôi và con người. Dưới chân tôi nào là tàn thuốc, vỏ bao ni lông trộn lẫn với đất đá, và không khí náo nhiệt chẳng khác gì cái lần mà tôi đi khánh thành cầu Mỹ Thuận. Có hàng chục người đứng quay quanh một cái vòng tròn, họ đang hò reo la hét dữ dội. Ở giữa vòng tròn là trận chiến ác liệt của hai con gà trống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ổ đá gà lớn như vậy. Hùng quay lại bảo tôi là nhớ bám sát, không thôi bị lạc là khỏi tìm. Chen chân giữa biển người hôi thối này được một lúc thì tôi nghe tiếng chửi bới. Hùng cũng quay sang phía đó. Một đám bốn thanh niên cao to, da đen như da trâu, đang quay quanh một người phụ nữ nhỏ con. Cô ta ngồi bắt chéo chân sau một cái bàn chất đầy giấy. Người thanh niên to con nhất lớn tiếng nói: "Nè, tụi tao bắt con gà số 46, nó mới đá ăn xong. Rõ ràng là mỗi thằng 5 phiếu, tổng cộng 20 phiếu. Sao mày chung cho tụi tao có 16 phiếu vậy?" Người phụ nữ vẫn bình thản đáp, giọng cô ta hết sức đanh đá và quyền lực: "Chế ghi sao thì chung như vậy. Tụi bay biết chế bao lâu rồi mà bây giờ ra đây khiếu nại? Khác nào nói chế lừa đảo hả?" Một thằng khác hét lên: "Chế chế con mẹ mày, chung tay coi." Chợt có hai người to con khác xuất hiện, trên cánh tay có đeo theo băng đỏ, chắc là bảo vệ của khu này. Vừa thấy hai người này, đám thanh niên có chút dè chừng. Chúng tiếp tục chửi bới nhưng không dám lại gần. Hai người bảo vệ mời chúng ra. Tên to con nhất cũng không dám chống cự, định quay đi. Nhưng dường như hắn nổi máu điên, hắn hét lên trong cơn thịnh nộ: "Bọn Lục Lâm chúng mày á, đúng là cái đồ chó má mà." Đúng lúc đó, hai người bảo vệ khựng người lại, như thể đang hoảng sợ. Tôi quay sang nhìn Hùng, nghe anh trút một tiếng thở dài. Còn cô gái kia thay đổi rõ rệt, không còn thái độ dửng dưng bất cần. Thay vào đó là ánh mắt cô ta đanh lại, chứng tỏ hai hàm răng đang nghiến chặt. Cô đổi tư thế ngồi, hai tay cho vào trong túi quần. Chợt gấu áo của cô động đậy, rồi phất lên như có vật gì đó ở bên trong bay ra. Bốn người thanh niên gục xuống, lăn qua lăn lại trên cái nền dơ bẩn, kêu lên những tiếng như heo bị chọc tiết vậy. Cô gái kia bước đến, nhìn xuống cảnh tượng thảm thương trước mặt mình, rồi nói: "Tụi mày muốn làm cái gì thì làm, nhưng đéo bao giờ được xúc phạm tới Lục Lâm nghe." Nói rồi, cô bước về ngồi xuống với tư thế cũ. Hai người bảo vệ lôi đám thanh niên ra, chúng dẫn trên lên những tràng đau đớn. Tôi thúc anh Hùng: "Đi tiếp đi anh, người anh kiếm ở khúc nào anh biết không?" Anh Hùng nhìn tôi rồi chỉ vào cô gái kia. Anh nở một nụ cười gượng gạo. Tôi bất ngờ, không phải, là tôi đang hoảng sợ. Tôi chưa biết gì về dân Lục Lâm, lỡ có nói sai cái gì đó rồi kết cục như mấy người thanh niên kia lúc nãy thì sao? Nghĩ vậy tôi hỏi ngay, mắt vẫn nhìn theo hai người bảo vệ kia: Mấy cái thằng đó bị gì anh?" "Coi như suốt đời tụi nó không lấy vợ được đi." Đoạn anh bước tới chiếc bàn đầy giấy của cô gái kia. Tôi phải công nhận, phong thái của cô gái đã ngời ngời, nhưng anh Hùng có một cái gì đó rất khác. Tôi cảm thấy sự an tâm tới lạ thường, bước theo anh mà không còn lo sợ gì nữa. Anh Hùng đứng trước bàn đối diện với cô gái, cô ta vẫn không một phản ứng gì. Anh gục mặt xuống, mỉm cười rồi nói: "Có cần làm quá vậy không em? Thứ như anh còn dám giác mặt vô đây đánh giá tôi, nhờ giả cái gì nói đi, tôi sẽ mạnh dạn giúp anh. Mục đích chủ yếu là để anh biến mẹ khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thôi." đi kiên lương với anh đi. Cô gái chăm điếu thuốc, một điếu ba số. Cô rít thật sâu cho hỏi. Chi? Tìm Ngọc Trích. Hùng dừng giữa câu, chờ xem phản ứng của cô ta. Tôi thấy ánh mắt của cô chỉ hơi sáng lên một chút, rồi vụt tắt đi. Hùng nói tiếp. Em biết công dụng của nó rồi. Chúng ta sẽ cứu thằng Thông. Gương mặt của Tú Linh vẫn lạnh lùng. Bây giờ mới để ý kỹ thấy cô ta đẹp tuyệt trần. Không, từ đó không đúng. Vẻ đẹp này không phải tuyệt trần, mà vẻ đẹp này thật là quan giả. Chân mày chậm, mắt to và tròn, sống mũi dọc vừa cong lên đầy thách thức, và đôi môi có vẻ hơi nhô, nhưng điều đó lại mang đến một sự hoàn hảo tới mê say. Tú Linh không có biểu hiện gì ra ngoài cả, chỉ ngồi đó hút thuốc. Đúng là một người phụ nữ bí ẩn. Tôi tự hỏi ngày xưa giữa hai người đã xảy ra chuyện gì chứ. Hùng vẫn im lặng chờ đợi. Cô ném tàn thuốc rồi nói. Vậy anh đã tìm đủ người? Ai? Thằng nhóc này hả? Thằng nhóc sao? Tôi định gân cổ lên cãi, nhưng Hùng liền ngăn lại. Anh gật đầu. Tú Linh bảo anh chứng minh đi. Anh nhìn sang tôi rồi từ tốn nói. Nè, cởi ra đi mày. Tôi hơi bất ngờ và ngượng. Chắc tại có người con gái đẹp ở đây. Nhưng tôi nhớ lại lúc trên đường đến đây, anh Hùng có nói là nếu như anh bảo tôi như vậy thì cứ làm theo. Tôi là dân thể thao, bụng cũng có vài múi, cho nên không ngại cái gì. Tôi cởi áo ra thì chợt Tú Linh và hai gã bảo vệ trợn mắt lên đầy bất ngờ. Sau đó cả trường đá gà cũng nín bặt đi. Tiếng động của mấy trăm con người nãy giờ cứ dò dè bên tai bỗng dưng tắt ngấm. Hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về phía tôi. Đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh Hùng đã bước tới. Anh khai một ấn chú gì đó bằng hai đầu ngón tay, rồi ấn chúng vào trán của tôi. Bỗng trên vai phải, tôi nghe một tiếng gầm chối tai, một âm thanh thật dũng mãnh, uy nghiêm và đầy đe dọa. Chợt tầm nhìn của tôi bị nhòe đi, như thể có một bàn tay che mất đi mọi sự đang bày ra trước mắt. Tôi hốt hoảng hỏi anh Hùng. Có cái gì trên da em hả anh? Anh thấy cái gì trên da em sao? Tú Linh bật người dậy. Tôi nghe tiếng cô ta chửi. Mẹ nó, lâu lắm rồi mới thấy lại cái giống này đó. Hùng cũng thêm vô, giọng anh hơi xúc động. Ừ, thiên hổ phù. Chúng tôi tới nhà của Tú Linh lúc đêm muộn. Bên tai tôi vẫn còn tiếng o o của đám đông bát nháo ở trường đá gà. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác nghẹt thở lúc hàng trăm con người đó chợt im phăng phắc rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc đó anh Hùng liền bắt ấn nhấn vào trán tôi thêm một lần nữa thì mọi chuyện mới trở lại bình thường. Dường như Tú Linh cũng bị thuyết phục một phần nào đó, cho nên liền bảo chúng tôi ở lại xem đá gà. Đến tối, lúc cô tan ca, sẽ mời chúng tôi về nhà ăn một bữa. Tôi vốn không có hứng thú với mấy trò cờ bạc cá độ. Duy chỉ có anh Hùng là khá hăng, nhưng anh thua sặc máu. Tú Linh nói, tôi cũng thừa biết. Dùng rừng núi này sơn hào không thiếu, nhưng muốn kiếm được đồ ngon thì phải biết nói chuyện. Mới đi một vòng mà giỏ hàng của chúng tôi đã đầy ắp nào là thỏ, nào là nai, và mấy loại cây mà tôi không biết tên. Anh Hùng bắt dĩ nướng, Tú Linh thì mần thịt, còn tôi thì được giao cho công việc chạy giặt. Đến khi mồi rượu no say, chúng tôi leo lên một mỏm đá cạnh căn nhà gỗ được cất thủ công của Tú Linh, rồi ngắm nhìn núi rừng thoát ẩn thoát hiện trong đêm. Thú thật là tôi chịu hết nổi rồi. Tôi lên tiếng. Thiên hổ phù là cái gì anh? Anh Hùng châm một điếu thuốc rồi nói. Thôi thì từ đây về sau, mấy chuyện này mày cũng nên biết. Thế giới của Lục Lâm vốn phức tạp. Từ bản chất cho đến cách thức vận hành. Ngồi kể thì chắc không bao giờ hết đâu. Anh xin bỏ qua phần giới thiệu nghe. Đi thẳng vô cái phần trừ ma thì có bốn cách chính, là quyết, ấn, chú và phù. Quyết là bấm vào những huyệt trên bàn tay để tiếp lửa cho tam muội chân quả, tạm thời cố định lại chúng. Ấn là để đả thông kinh mạch, triệu hồi một thế lực nào đó để giúp làm những việc cụ thể. Chú nghĩa là xăm ấn lên trên người đó, ví dụ như thằng Sinh là nó xăm ấn phục ma. Còn phù... Anh Hùng ngừng nói, kéo một hơi thật sâu, có vẻ đâm chiêu lắm, rồi nói tiếp. Vốn có nhiều loại phù, nhưng chỉ có bốn cái là ngon nhất: Địa Long, Thiên Hổ, Hải Phượng và Không Quy. Bốn thứ này là đồ hiếm đó. Cách làm thì hết sức phức tạp, chỉ có những lục lâm cao tay lão làng thì mới có thể kết phù được. Nói thẳng ra thì anh chỉ nghe đồn về chúng thôi. Bây giờ mày nhớ lại coi, lúc trước mày có bị tai nạn gì hay không? Tại sao mày lại có thứ này trên người? Tôi ngồi ngẫm ngẫm một hồi. Đúng như anh Hùng nói, lúc nhỏ tôi có bị vong nhập, chỉ nhớ mang mát vậy thôi. Sau này tôi có nghe kể lại, ba mẹ tôi nói lúc tôi sinh ra, mọi người đều nói bát tự của tôi rất tốt. Chẳng là tôi sinh vào giờ Tý, ngày Thìn, tháng Thân, một bộ tam hợp theo quan niệm của phương Đông. Duy chỉ có ông nội tôi là không được vui như mọi người, nhưng ai hỏi thì ông cũng không nói. Mãi cho tới ngày ông mất tôi mới biết, ông cũng là một người mang bộ tam hợp như vậy, Thân, Tý, Thìn. Có lẽ với một người thâm sâu như ông, kinh qua bao lần tranh của sự sống chết, ông mới hiểu rằng cái tam hợp đó như một món quà trời ban, nhưng cũng phải xem mạng đủ lớn để hưởng cái món quà đó được hay không. Ông sợ rằng cuộc đời của tôi rồi cũng sẽ trải qua những thứ đã in dấu ám ảnh lên đời của ông. Trước khi ông mất, ông dặn nhà tôi chôn theo ông hết những vật dụng của mình, tuy nhiên chừa lại cái trăng chuột và một cây thước dây. Mọi người tuy cũng chất chứa những thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi, đành làm theo như vậy thôi. Ông mất được ít lâu thì lần đó tôi bị vong nhập. Chuyện là có một lần nọ, một người bán cua đồng đi ngang nhà, thấy tôi thèm cho nên mẹ có kêu vô mua vài ký. Trong bầy cua đó có một con kích thước to hơn hẳn loại cua đồng bình thường, hai cái càng khổng lồ, trên đó loang lổ những vết đốm trắng đen, mắt nó có màu nâu đỏ, miệng cũng tiết chất bọt màu gỉ sét. Theo lẽ tự nhiên, con cua sau khi luộc chín thì đều có màu sẫm, nhưng con cua này khi chín rồi nhìn vẫn như còn sống. Ba tôi luộc đến mấy lần thì nó vẫn như vậy, không hề đổi dạng đi. Ba tôi bực quá nên đem ra ăn luôn. Thấy con đó to nhất, cả nhà nhường cho tôi. Nhưng mà thịt nó tanh, rất là tanh. Tôi cũng ráng ăn cho xong hai cái cạn rồi đem vứt đi. Tôi chỉ nhớ tới đó, một khoảng ký ức bị mất đi. Và khi tôi ý thức lại được thì thấy mình đang nằm dưới bàn thờ của ông nội. Mọi người quay xung quanh nhìn giáo giác. Ông bác, tức là anh của bà nội tôi, đang quỳ trước bàn thờ rồi nhẹ nhàng nói: "Trục xong rồi đó." Sau này cả nhà kể lại câu chuyện trong 10 ngày tôi bị vong nhập đó mà tôi vẫn còn nổi da gà vì cơn sợ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Cửu Long Quái Sự Ký thiên thứ nhất, Thất Sơn U Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 7, cũng là tập mà chúng ta bước qua thiên thứ hai, là Quỷ Hành Kiên Lương của Cửu Long Quái Sự Ký. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.